Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, ngươi, rất lợi hại tìm đường chết a. Lạc Tam Nương xuất hiện vượt quá Bộ Phương dự kiến, tự nhiên cũng là vượt quá người nhà họ Mặc cùng tất cả mọi người dự kiến. Bất quá, có ít người cũng là giật mình, bọn họ biết được Bộ Phương thân phận. Bộ Phương là thần chủ cung đầu bếp, là thần chủ cung 10 phần để ý một cái đầu bếp, trợ giúp thần chủ cung phá giải đệ nhất trọng truyền thừa phong ấn, tự nhiên sẽ trở thành thần chủ cung coi trọng người yêu. Lạc Tam Nương mặc dù là người Lạc gia, nhưng lại là thần chủ cung quản sự, đối với Bộ Phương sự tình tự nhiên sẽ để ý, xuất hiện ở đây trợ giúp Bộ Phương, cũng thuộc về tình huống bình thường, nhưng là Lạc Tam Nương xuất hiện, thật có thể cứu đi Bộ Phương a. Mặc gia, dù sao cũng là thần triều triều đô trong đỉnh cấp gia tộc. Mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực, đều là nhất tôn quái vật khổng lồ. Căn không phải người bình thường có thể chống cự. Bộ Phương chỉ là nửa thần. Lạc Tam Nương cũng bất quá chỉ là cái trung đẳng thần chi. Ba vị Mặc gia các lão, có thể hay không cho thần chủ cung một bộ mặt? Bộ Phương chính là thần chủ cung coi trọng người. Nếu là ở Mặc gia xảy ra chuyện, thần chủ cung chỗ ấy thế nhưng là không thể nào nói nổi a. Mặc gia hẳn là cũng không muốn cùng thần chủ cung quan hệ, làm cứng rắn đi. Lạc Tam Nương mở miệng cười nói, nàng muốn nhẹ nhõm vui sướng cùng Mặc gia nói một chút. Có lẽ Mặc gia sẽ cho thần chủ cung cái mặt mũi đi. Bất quá, nàng lời nói vừa mới rơi xuống, đáp lại nàng, lại là ba vị các lão hừ lạnh thanh âm. Lạc gia ma nữ, thật coi ta Mặc gia dễ khi dễ. Đến ta Mặc gia giết người. Nói một câu chớ cùng thần chủ cung làm cứng rắn quan hệ, liền có thể đào thoát. Đem ta Mặc gia khi cái gì? Một vị các lão cười lạnh nói, trong ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Lạc Tam Nương nao nao. Muốn đi. Vậy liền để đầu bếp kia đem hắn cứu đi, nữ nhân kia giao ra. Mặc Ngân tại dưới đáy khàn khàn mở miệng, ánh mắt của hắn trong lấp lóe rạng rỡ quang hoa, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Chỉ cần hắn hấp thu này nguyên rùa thiên nữ thiên phú, đến lúc đó là hắn có thể đủ siêu việt cái này đáng chết gia hỏa, thậm chí có thể cứ thế mà đem gia hỏa này đánh chết, đem Bộ Phương cho hắn khuất nhục gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Lạc Tam Nương trầm mặc, nàng biết Bộ Phương trước chuyến này đến chính là vì cứu nữ nhân kia. Mặc Ngân lại để cho nhượng bộ sắp nữ nhân kia giao ra, hiển nhiên là có chút ép buộc. Lạc Tam Nương quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại là phát hiện Bộ Phương mặt không biểu tình lắc đầu. Giao ra tiểu u, tự nhiên là không thể nào. Hừ, mệnh đều không, còn muốn bảo đảm một nữ nhân, thật sự là buồn cười. Như ngươi loại này tồn tại, căn không có tư cách xem như yêu nghiệt. Mặc gia trung đẳng thần chi nhao nhao cười lạnh, bọn họ đối Bộ Phương hành vi cảm thấy có chút im lặng. Thần là thiên kiêu, hành sự lại như vậy ngu xuẩn, tương lai nhất định không có nhiều đại thành tựu. Mặc Ngân ánh mắt ngưng tụ, toàn thân đều là run rẩy lên. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Giết ngươi, đồng dạng có thể đem nữ nhân kia cho cầm ra đến. Đến lúc đó, ta muốn đem ngươi đối ta khuất nhục, nghìn lần, gấp trăm lần thi ngược tại trên người nữ nhân kia. Mặc Ngân cơ hồ điên cuồng hơn, đối Bộ Phương gầm hét lên. Loại lời này, nhượng ở đây người đều là không khỏi nhíu mày. Lạc Tam Nương càng là cảm thấy một trận căm ghét. Mặc ra Mặc Ngân được xưng là thương nghiệp thiên tài, nhưng là thương nghiệp làm việc, tự nhiên là có chút hắc ám. Toàn bộ triều đô người đều biết Mặc Ngân động tác rất lợi hại dơ bẩn. Thế nhưng là như thế trần trụi biểu hiện ra ngoài, vẫn là để người cảm thấy có chút căm ghét. Vậy ta liền giết ngươi. Trong hư không, đối mặt Mặc Ngân điên cuồng, Bộ Phương băng lãnh nói ra. Hắn đôi mắt dần dần ngưng trệ, có sát ý phun trào mà ra. Làm càn, tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy hành hung. Xem ra ta đợi nhất định phải đưa ngươi tu vi phế, đánh vào thiên lao. để ngươi minh bạch cái gì là nhân gian luyện ngục. Một vị các lão gầm thét lên tiếng. Bộ phương thân là yêu nghiệt bán thần. Tự thân thiên phú tuyệt đối là không tầm thường. Nếu là có thể đem bộ phương thiên phú cho rút ra. Dung nhập Mặc gia hậu bối thể nội. Cũng là cái lựa chọn tốt. Cho nên trong lúc nhất thời. Ba vị các lão nhìn về phía bộ phương ánh mắt đều là lóe lên quang hoa. Mặc gia loại kia cướp bóc thiên phú thủ đoạn. Tại thần triều triều đô trong sớm cũng không phải là bí mật gì. Tuy nhiên loại thủ đoạn này vi phạm nhân đạo. Thế nhưng là Mặc gia có núi dựa lớn. Triều đô bên trong người tuy nhiên phẫn hận. Thế nhưng là cầm Mặc gia cũng không có cách nào. Ai kêu hạ ấp thần triều. Triều đô thần hoàng hoàng phi chính là xuất từ Mặc gia. Nếu không, lấy Mặc gia như vậy hung tàn thủ đoạn, tất nhiên bị các đại thế gia chỗ hủy diệt. Bộ phương không hiểu được những người này dự định, nhưng là hắn cảm nhận được bọn họ ác ý. Bước mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn ba vị trung đẳng thần chi. Trong ánh mắt bộc phát ra lạnh lẽo sát ý. Ba con lão cẩu, bộ phương quát khẽ, tức giận trong lòng, lời nói rơi xuống. Thiên khung trên cao chính là bắn ra tiếng sấm nổ vang. Phảng phất có đáng sợ ba động xé rách màn trời. Một vị các lão vắt ngang trời cao. Đại thủ đối bộ phương chính là vỗ xuống. Dẫn dắt động vạn thiên đáng sợ thần lực. Ầm ầm, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng là tại băng động. Các ngươi Mặc gia, thật là vô pháp vô thiên. Lạc Tam Nương cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Thần Trù Cung tên tuổi tại toàn bộ triều đô trong đều là chấn nhiếp hết thảy tồn tại. Đáng tiếc, gặp được Mặc gia chỗ dựa là Hoàng Phi. Bọn họ tự nhiên là không sợ Thần Trù Cung. Nếu như nói toàn bộ thần triều trong không sợ Thần Trù Cung thế lực có cái nào? Này cũng chỉ có thần triều Hoàng Thất. Mặc gia tuy nhiên không phải Hoàng Thất, nhưng là có một cái Mặc gia nữ nhân xem như Hoàng Phi. Tính cả là Hoàng Thất họ ngoại. Đây cũng là Mặc gia quát tháo lực lượng chỗ. Đã không thể đồng ý. Vậy liền động thủ đi. Nàng Lạc Tam Nương muốn đánh người nhà họ Mặc. Cũng không phải một ngày hai ngày. Oanh, xuất sắc tay vừa lộn. Lạc Tam Nương tìm tới một cái các lão chính là giết tới. Nàng Lạc Tam Nương tuy nhiên không phải bán thần yêu nghiệt. Nhưng là thiên phú tuyệt luân. Tự thân chiến đấu lực không kém gì vị này các lão. Nàng cũng lĩnh ngộ chín đường pháp tắc chi lực, hơn nữa còn không có viên mãn. Ầm ầm, pháp tắc chi lực cùng thần lực ở trên vòm trời phun trào, gây nên sấm nổ liên hồi, thiên địa đều là bị đánh phá, có hư không loạn lưu hiển hiện. Đương nhiên, hạ ấp thần triều so với Minh Khư, thiên địa không gian ổn định tính mạnh hơn nhiều, tùy tiện không cách nào xé rách, mặc dù là thần chi giao thủ. Nhưng là ba động lại là chưa từng khuếch tán ra đến. Chiến, Lạc Tam Nương chiến ý lẫm nhiên. Trong lòng cũng là có nhiệt huyết tuôn ra động. Nàng đôi mắt lấp lóe thần quang. Nàng đã tìm trợ thủ. Cũng là chẳng sợ hãi. Mà bộ phương, lại là càng thêm cuồng bạo. Hắn cùng hai vị các lão đại đánh nhau. Chiến bất phân cao thấp. Thiên địa tịch diệt. Luân hồi pháp tắc phun trào. Dẫn động bộ phương lực lượng. Nhượng bộ phương lực lượng càng phát ra cường hãn. Thúc thủ chịu trói đi. Người tuy nhiên thân là yêu nghiệt thiên kiêu. Nhưng là, người dù sao chỉ là nửa thần. Mặc gia các lão cười lạnh. Bọn họ thần lực vô cùng vô tận. Bộ phương chỉ là nửa thần. Thôi động là thần thức chi lực. Càng là đánh xuống. Suy yếu càng nhanh. Hai vị trung đẳng thần chi thần thức bao phủ thành một cái lưới lớn. Lưới lớn buông xuống. Từng khúc ép sát bộ phương, đem bộ phương bước đến mặt đất, kiềm chế bộ phương, giống như là muốn áp sập hắn. Nơi xa, người chung quanh đều là trầm mặc, bộ phương thực lực đã đủ để rung động tất cả mọi người. Tuy nhiên trên lý luận yêu nghiệt bán thần có thể chiến trung đẳng thần chi. Cơ bên trên là thường nhân dự đoán, thật đang xuất hiện yêu nghiệt thiên kiêu cùng trung đẳng thần chi chiến đấu vẫn tương đối thiếu. Mà một trận chiến này, lại là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Bộ phương đối thủ, cũng không phải phổ thông trung đẳng thần chi a. Mặc Ngân tại cười to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phế bộ phương, đem bộ phương giải vào thiên lao. chiếm lấy bộ phương thiên phú, gia trì bản thân. Mạc Ngân nghĩ tới những thứ này liền kích động vạn phần. Mạc Thương từ dưới đất bò dậy. Hắn là Mạc gia yêu nghiệt bán thần. Tuy nhiên lại bị bộ phương nhất quyền cho đánh khom người trên mặt đất. Đây là sỉ nhục. Đây là vĩnh viễn không có điểm dừng sỉ nhục. Là hắn con đường tu hành để bụng ma. Hắn nhất định phải xóa đi những này tâm ma. Cho nên Mạc Thương ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh sát ý. Đáng chết. Ta muốn ngươi chết. Chỉ có ngươi only yêu chết. Mới có thể rửa sạch trong nội tâm của ta khuất nhục. Mạc Thương lạnh lùng nói ra. Trọng lực pháp tắc dẫn động. Oanh. Hắn thân thể chung quanh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên không bình thường nặng nề. Mặt đất đều là ép lún xuống dưới. Áp bách thân thể Mạc Thương. Đột nhiên buông ra trọng lực pháp tắc. Thân hình thì là như bắn lò xo đồng dạng bắn ra mà ra. Loại này áp bách đến cực hạn. Lại bạo phát thủ đoạn. Sẽ khiến cho tốc độ của hắn bạo phát đến cực hạn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất không ngừng nổ bể ra tới. Mạc Thương trong tay đem trọng lực pháp tắc áp xúc đến cực hạn. Áp xúc đến trong lòng bàn tay một cái tiểu cầu. Chỉ cần cái này tiểu cầu tại bộ phương thân thể trong nổ tung. Liền xem như thân thể phi phàm yêu nghiệt thiên kiêu. Đều muốn bị trong nháy mắt nổ chết. Pháp tắc vận dụng vô cùng huyền ảo. Chớ nói chi là hắn cái này ở khắp mọi nơi trọng lực pháp tắc. Tại Mạc Thương trong suy nghĩ. Hắn trọng lực pháp tắc. Không kém chút nào vũ trụ chí cường pháp tắc. Bành bành bành. Hư không không ngừng nổ tung. Mạc Thương phảng phất một quả đạn pháo. Đột nhiên tới gần. Ra bây giờ bị hai vị các lão thần thức áp bách trên mặt đất không thể động đậy bộ phương trước người. Chết. Mạc Thương trong đôi mắt bạo phát bàng bạc sát ý. Con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Vũ trụ chí cường pháp tắc. Đều qua mẹ nó đi. Mạc Thương gầm hét lên. Về sau. Này áp xúc đến cực hạn trọng lực pháp tắc năng lượng cầu. Hướng phía bộ phương mặt chính là đập tới. Bị áp bách trên mặt đất bộ phương. Cảm nhận được tới gần nguy cơ. Thở ra một hơi thật dài. Sắc mặt biến đến vô cùng lạnh lùng. Khiếu Thiên. Ngươi tới đi. Chấm ngoặc kép. Nên giết liền giết. Cái này người nhà họ Mạc. Đều nên giết. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói. Lời nói rơi xuống. Bộ phương trong tinh thần hải. Nhất thời truyền đến một tiếng ngạo kiều cười khẽ. Ông. Mạc Thương sát phạt thủ đoạn tới gần. Tại lập tức muốn đánh vào bước trên mặt chữ điền thời điểm. Hai vị kia áp chế bộ phương các lão trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bộ phương đen nhánh sợi tóc. Trong nháy mắt, hóa thành màu trắng bạc. Ngẩng đầu, bộ phương bạc con ngươi màu trắng thì là hóa thành sắc bén trường kiếm. Kiếm mắt xé rách thương khung. Trọng lực pháp tắc, cái gì rác rưởi cũng dám mạo phạm Khiếu Thiên. Oanh, phảng phất trùng thiên nổ tung vang vọng. Bộ phương khí tức đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hai vị kia các lão thần thức giống như là bị một cái lộng lẫy bạch hổ cho gào thét xé rách. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, bay ngược mà ra, tóc trắng bộ phương, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Đối mặt Mạc Thương nện xuống trọng lực pháp tắc, duỗi ra một cái tay. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, trọng lực pháp tắc bị bóp nát. Mà này Mạc Thương. Cũng là bị xuyên thủng lồng ngực. Tóc trắng bộ phương. Kiếm mắt sắc bén. Tà mị cười một tiếng. Ánh mắt rơi ở phía xa thân thể run rẩy Mạc Ngân trên thân. Có thể bị chủ ký sinh chỉ mặt gọi tên giết. Ngươi. Rất lợi hại tìm đường chết a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.